Chương 115, Mù Cụ Rồ cử động. Đồng thời, ở cái này cái thế giới, có rất có trước kia cao thủ, nhất định sẽ phi thường có ý lúc đầu giới vương là có thể dùng Long Châu sống lại, thế nhưng hắn lại nguyện ý cùng ta cùng nhau ở lại chỗ này. Ta biết như vậy thật có lỗi Gohan cùng chỉ chia bất quá, cũng không cần để cho ta sống lại. Huống Gohan hiện tại đã siêu việt ta, hơn nữa còn có Mù Cụ Rồ ở bà bà không phải. Gohan trên mặt thần tình có chút hề hoài. Cứ như vậy đi, gặp lại sau. Các lộ huy chưa có một ngày các ngươi chết, chúng ta gặp lại. Goku thanh âm bên trong không có chút nào bị thương. Hơn nữa, dường như vô cùng hài lòng đối với là hài lòng, cái này tuyệt đối không phải Mù Cụ Rồ ảo giác. Goku, trước chờ một chút. Mù Cụ Rồ đột nhiên lên tiếng gọi lại Goku. Ân, Mù Cụ Rồ còn có chuyện gì sao đương nhiên. Mù Cụ Rồ khoe miệng khơi mào vẻ mỉm cười, nói ra, Goku. Ngươi chừng nào thì học như thế hoạt đầu a, không muốn sống lại ta xem ngươi chính là đơn thuần 16 chỉ là vì tránh né chỉ chia. Sau đó cũng may giới vương tinh tu luyện a, ngươi nói nếu để cho chỉ chia biết, có thể hay không để cho ta trực tiếp mang theo nàng đi giới vương tinh. Sau đó giáo huấn ngươi một trận đâu a, đừng Mù Cụ Rồ, ngàn vạn lần chớ nói cho chỉ chia. Goku có chút bối rối nói. Goku, ngươi người này thật là giảo hoạt a, Cờ Lìn đột nhiên cả giận nói. Cái này tiểu chọc đầu có thể là phi thường cơ trí, lập tức cũng là phản ứng lại. Ba ba Gohan đồng dạng là cực kỳ tức giận nói. A giới vương đại nhân, ngươi không phải nói như vậy không thành vấn đề sao? Quả nhiên, gỗ củ cái này heo đồng đội trong nháy mắt bán đứng Bắc giới vương cái này mê hàng. Ngu ngốc gỗ củ, không phải không cho ngươi nhắc tới ta sao? Giới vương cả giận nói. Chịu đến mọi người khiển trách, gỗ củ trong nháy mắt đầu hàng. Được rồi. Goku có chút ngượng ngùng nói, tựa như Mù Cụ Rồ nói, kỳ thực ta là muốn ở giới vương tinh thật tốt tu luyện, trước đây chỉ là Mù Cụ Rồ mạnh hơn ta, hiện tại liền Gohan cũng mạnh hơn ta. Thực sự thật không cam lòng a, nếu như sống lại, như vậy chỉ chỉa thiên thiên cầu nhỏ, nhất định không có cách nào thật tốt tu luyện, hơn nữa giới vương tinh lại là một cái tốt vô cùng tu luyện chẳng, cho nên ta chỉ muốn lấy trước không sống lại, đến khi thực lực sau khi tăng lên ở sống lại. Xin lỗi. Nhưng là, Goku ngươi cũng không thể vẫn luôn không sống lại á, Cờ Lìn nói. Đúng vậy ba ba, mụ mụ nhất định sẽ rất đau đớn. Gohan nói. Ngạch như vậy á, Goku lúc này cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Như vậy đi. Mù Cụ Rồ đột nhiên mở miệng, mọi người chú ý lực đều tập trung ở trên người hắn. Chỉ nghe Mù Cụ Rồ tiếp tục nói ra, Goku, cho ngươi thời gian 7 năm. 7 năm sau, chúng ta lại sống lại ngươi. Sau đó chúng ta tỉ thí một phen, thế nào sống lại thời gian của ngươi, liền định ở 7 năm sau đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, ở thiên địa đệ nhất võ đạo đại hội chúng ta ganh đua cao thấp. Tốt, không có vấn đề. Goku trả lời quả đoán thẳng thắn, nghe được có thể cùng Mù Cụ Rồ đọ sức, Goku dĩ nhiên chính là không nhịn được á, vậy gặp lại sau nư a a, ta muốn chăm chỉ tu luyện. Goku cấp bách nói rằng, sau đó trực tiếp cắt đứt cùng địa cầu trò chuyện. Thật là gỗ củ người này tuy là chết, lại còn vui vẻ như vậy. Hành lần gặp mặt sau một cái định hảo hảo đánh hắn một trận. Cơ Lín nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ngươi đánh không lại gỗ củ. Dẹm cha ở một bên không chút lưu tình nói. Cơ Lín sắc mặt đỏ lên, không lời chống đỡ. Vì ta đang chờ ngươi nhóm cho phép nguyện vọng thứ hai đâu. Ta một mực chờ đợi như thế nào nguyện vọng thứ hai là cái gì miễn là ở ta đủ khả năng bên trong. Bất kỳ cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện. Lẽ nào các ngươi không có nguyện vọng sao? Thần Long mở miệng nói. Nhanh lên một chút, ta có nguyện vọng gì? Lại không nhanh điểm, Thần Long muốn đi A Kenshi nhàn đột nhiên mở miệng nói, nhắc nhở mọi người. Cái kia dẻm chả có chút ngượng ngùng, mở miệng nói, cái kia ta bây giờ nữ bằng hữu phi thường muốn một cái cao cấp hạng liên. Ta cũng không thể được dẻm chả thấy tất cả mọi người không có lên tiếng ước nguyện, cũng nhớ tới chuyện riêng của mình. Mù Cụ Rồ hất tay một cái. Ném ra một cái to bằng trứng gà tiểu nhân kim cương hạng liên. Sớm đã quên đi rồi là từ cái nào thế giới đoạt tới tay, ngược lại ở thiên tri ngự chung trong thế giới, như vậy kim cương đồ trang sức, chất thành trọn một tọa tiểu sơn. Dạ tặng cho ngươi. Mù Cụ Rồ hướng phía dẻm trạ vừa cười vừa nói. Không để ý tới mừng rỡ như điên dẻm trạ, Mù Cụ Rồ nhìn về phía Thần Long, nói ra, Thần Long. Có thể mang số 18 một lần nữa biến trở về người thường sao? Không được, lực lượng của nàng mạnh hơn ta, vượt ra khỏi ta phạm vi năng lực, ta bất lực. Thần Long có chút xấu hổ nói rằng. Quả nhiên, ta liền biết. Mù Cù Dồ nhún vai. Đối với ngươi, thực sự không thể ôm có bất kỳ hy vọng a. Mù Cù Dồ không chút lưu tình chế ngạo lấy Thần Long. Biết liêu biết miệng, nói ra, như vậy, có thể đem trong cơ thể nàng bạo tạc trang bị tháo bỏ sao? Nếu như không thể nói, ngươi liền từ đâu tới về đâu đi thôi. Đừng ở chỗ này làm lỡ chuyện a. Nguyện vọng này không có có bất kỳ vấn đề gì, cái này cùng lực lượng không quan hệ. Nói, Thần Long trong ánh mắt hào quang màu đỏ chợt lóe lên. Được rồi, 517 bọn họ bạo tạc trang bị đã dỡ bỏ, gặp lại sau. Nói xong Thần Long trực tiếp tiêu thất, lại thì không muốn sẽ ở Mù Cụ Rồ trước mặt ở lâu, quá đả kích người. Đối với Mù Cụ Rồ, Thần Long đã co bóng ma, lần trước, lần này mỗi lần người này cho phép nguyện vọng, đều là mình không thể thực hiện. A ngươi ngươi tại sao muốn làm như vậy? Số 18 thần sắc có chút phức tạp, nhìn Mù Cụ Rồ mở miệng hỏi. Từ vừa mới bắt đầu ước nguyện thời điểm số 18 cũng đã thức tỉnh. Không có gì, ngươi sẽ ngây người ở bên cạnh ta. Ta cũng không thể đem một viên bom hẹn giờ đặt ở bên cạnh mình hung chi, ngươi xinh đẹp như vậy một cô nương. Trong thân thể có kinh khủng như vậy đồ đạc, nghĩ đều cảm thấy phi thường dọa người. A Mù Cụ Rồ nói rằng, hay ta có thể chắc là sẽ không cảm kích ngươi. Số 18 ngạo kiều nói, phải không như vậy kế tiếp, ngươi có hay không cảm kích ta đây nói. Mù Cụ Rồ đi tới số 18 trước người, nâng lên một tay đè ở số 18 trên ngực.